Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1129, liệt hỏa phân khu. Ngọn lửa hừng hực thôn thiên hình ảnh, trên đạo đài hùng vĩ, thiêu đốt một đám lửa, sán lạn đến mức tận cùng. Hỗn độn đệ thất tử, thần lực dồi dào vô cùng. Chiến thể từ lâu hóa thành hy thế thần hỏa thể, một khi phóng thích ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, thiêu đến đồng đại tu sĩ trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu khô héo. Mau lui lại, quần hùng kinh hãi đến biến sắc, cấp tốc tránh lui, không dám tới gần bọn họ giao chiến chi địa. Bọn họ rời xa chiến trường, y nguyên bị hỗn độn đệ thất tử trong cơ thể phóng thích cuồn cuộn ngọn lửa hừng hực. Nướng miệng khô lưỡi khô, đây rốt cuộc là cỡ nào kinh người hỏa diễm, bọn họ có thể đều là thiên thần, có thể xông tới nơi này, có thể đều không có người yếu. Giờ khắc này những tu sĩ này kinh hãi không thôi, này hỗn độn cốc kỳ tài cũng quá mạnh, vừa xuất thế liền hiển hóa ra như vậy năng lượng kinh người. Chấn áp, hỗn độn đệ thất tử quyết đoán 10 phần. Trong cơ thể cuồn cuộn tiết ra ngoài 3 màu hỏa diễm, từ quả đấm của hắn bên trong phun trào, đều phác họa ra một cái to lớn 3 màu lò lửa, đem Tô Viêm bao phủ ở trong đó. Phải đem nó cho trấn áp rồi. Tô Viêm, ở cho ngươi một cơ hội, thần phục chúng ta, có thể bảo mệnh, ngươi cảm thấy ngươi chống đỡ được ta 3 người sao? Đừng không biết tự lượng sức mình, liền bằng ta đầy đủ trấn áp ngươi. Hỗn độn đệ thất tử lạnh lẽo mở miệng, thực sự là không muốn chém xuống Tô Viêm. Tô Viêm đối với bọn họ còn có tác dụng lớn, không thể dễ dàng chém xuống. Ngươi hiện tại quỳ xuống đến, gọi ta 3 tiếng ra ra, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút hợp tác với các ngươi. Tô Viêm hai mắt hừng hực, ngủ say chiến thể phun trào mà ra dồi dào tinh huyết. Xung kích 3 màu lò lửa ở trong run rẩy đều nứt ra vết nứt. Toàn bộ lò lửa sắp ở tinh huyết của hắn bên dưới giải thể. Thất đệ, không muốn cùng hắn đối với nói, trực tiếp giết. Hỗn độn tam tử bên trong, chiến lực mạnh nhất hỗn độn tứ tử, lạnh lẽo mở miệng, đến thời điểm lùng bắt nguyên thần của hắn ký ức, chúng ta như thường có thể được muốn đáp án. Ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Hỗn độn đệ thất tử con ngươi thiêu đốt hai đám ngọn lửa hừng hực. Nguyên bản sắp phá nát 3 màu lò lửa, đang bị hắn con ngươi phun trào 2 tầng hỏa diễm xây đúc, quy năng tăng vọt một đoạn. Lò lửa này hóa thành 5 màu lò lửa, lấy hỗn độn đệ thất tử năng lượng xây dựng mà thành, ẩn chứa đạo cùng pháp của hắn. 5 màu lò lửa sinh ra, nội bộ nhiệt độ rừng rực đến mức tận cùng, hơi một tí đều có thể thiêu chết thiên thần. Liền bằng ngươi điểm ấy nhiệt độ, còn muốn đốt ta, cho ta tắm nước nóng còn tạm được. Tô Viêm chân đạp đạo đài, thân thể bốc hơi tinh huyết ánh sáng, dũng lực tuyệt thế, tùy ý lò lửa nhiệt độ ở hừng hực, cũng không cách nào uy hiếp Tô Viêm nửa phần. Cười lạnh nói, đường đường hỗn độn đệ thất tử, làm sao luyện cửu tử còn không bằng. Ta xem các ngươi xếp hạng điên đảo trình tự đi. Giết. Hỗn độn đệ thất tử phát ra một tiếng kinh nộ gầm nhẹ. Hắn triệt để cuồng bạo, thể hiện ra mạnh nhất chiến lực. 9 đại thiên hỏa hội tụ một thân, phương xa vây xem tu sĩ kinh hãi. 9 tầng khủng bố hỏa diễm bốc hơi mà ra, mỗi một loại ánh lửa đều là kinh thế thủ đoạn. Thế nhưng cửu trọng thiên hỏa hội tụ ở hỗn độn đệ thất tử trong cơ thể, hiện nay lật úp mà ra. Oanh, thiên địa bị thiêu đến vặn vẹo không thể tả. Một tòa cửu sắc hồng lô thiêu đốt, ngọn lửa hừng hực thôn thiên, đủ để đốt sụp vũ trụ vạn vật. Luyện đầy trời sao? Thời khắc này, Tô Viêm bóng dáng đều bị ánh lửa nhấn chìm rồi. Tựa hồ hắn ở cửu sắc hồng lô bên trong tát, bị đốt thành một đoàn cho tàn. Tốt, thất ca chính là thất ca. năm tháng dài đằng đẵng tắm rửa chín loại hy thế hỗn độn hỏa liệu. Cuối cùng hoàn thiện vô địch thiên thần gốc gác, cửu trọng thiên hỏa một khi phóng thích, đồng đại ai cùng so tài. Hỗn độn đệ bát tử cười to, đây là thất tử siêu tuyệt thủ đoạn, cửu sắc hồng lô thiêu đốt, phóng thích chín màu liệt diễm, thiêu đến hư không tan vỡ, không gian sụp đổ, mảnh này triệt để đã biến thành một cái đại hắc động. Người đời vô pháp tìm kiếm Tô Viêm tung tích, bởi vì lò lửa quá hừng hực, lóa mắt cực điểm, hết thảy đều thấy không rõ lắm rồi. Biến thái, chín loại hy thế hỗn độn hỏa liệu, rèn luyện vô địch thiên thần thân thể. Người vây xem đều run rẩy, bất luận một loại nào đều có thể đúc ra một vị bá chủ tuổi trẻ. Nhưng là hỗn độn đệ thất tử, lấy chín loại hy thế hỗn độn hỏa liệu, rèn đúc đi ra vô địch chiến thể, khó có thể tưởng tượng mạnh như thế nào. Ở trong ánh mắt của bọn họ, Tô Viêm đều bị áp chế, mạnh mẽ cơ thể sống giống như bị thôn phệ không còn một mống. Rất quái lạ đạo pháp, hấp thu chín loại hỏa liệu tinh hoa. Tô Viêm thầm nói, mạnh như chiến thể của hắn, đều có một loại đâm nhói, bàng bạc tinh huyết cũng có một loại suy yếu. Không thể không nói thủ đoạn của hắn rất kinh người, uy hiếp đến Tô Viêm chiến thể. Có thể Tô Viêm làm sao sợ, cơ thể hắn khí tức từng bước thay đổi, giống như một tòa một cái to lớn lư đồng. Dẫn hỏa luyện thể, chín tầng hy thế hỏa liệu, cả thế gian khó cầu. Tô Viêm ở trong lòng cân nhắc, cơ thể hắn lư đồng ở thôn hấp, mỗi lần hít thở ở giữa. Trong bóng tối vận chuyển dưỡng thể thuật tầng thứ hai thủ đoạn nghịch thiên. Bắt đầu từ thời khắc này, cơ thể hắn chảy rộng dồi dào hỏa diễm, chín tầng hỏa diễm đều đốt tới Tô Viêm thân xác thâm nhập. Thời khắc này, Tô Viêm có một loại tan nát cõi lòng đau nhức, nhưng là hắn không sợ, cố nén thống khổ, thân xác chớp mắt liền tự niêm phong lại. Tô Viêm hóa thành hỏa đạo thần lô. Người mạnh mẽ thể cơ năng vận chuyển thời khắc, đem các loại hy thế hỗn độn hỏa rèn luyện ra tinh hoa ánh lửa, chôn ở thân xác ở trong, để Tô Viêm thân xác loáng thoáng được một loại bổ dưỡng. Hắn tâm kinh mà lại thay đổi sắc mặt, không hổ là hỗn độn cốc anh kiệt, đều là người có tiền. Chín tầng hỏa liệu, mỗi một loại đều rất là tuyệt vời, nếu là bị Tô Viêm được, có thể bù đắp thân xác chi suy yếu. Tô Viêm hồi tưởng lại mấy chục năm trước, cơ thể hắn đã từng thôn phệ chí tôn thể bản nguyên, phun nuôi mình chiến thể. Hiện nay này chín đại hỗn độn hỏa liệu cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Điều này làm cho Tô Viêm đặc biệt chờ mong, hy vọng có thể thông qua hỗn độn đệ thất tử, bù đắp tự thân thể chất một phần không đủ. Như vậy lang bạt địa vực điện thành tích chắc chắn sẽ tăng cao. Nói không chắc được kỳ ngộ cũng sẽ càng to lớn hơn. Thôn phệ, Tô Viêm con người phút chốc mở, phát ra một tiếng gầm nhẹ, cơ thể dập dờn ra đáng sợ mơ hồ lĩnh vực ánh sáng. Dường như ngủ say vương giả phục sinh, tỏa ra mơ hồ thần vương vực tràng, mạnh mẽ cầm cố thời không. Đây là... Hỗn độn đệ thất tử nội tâm cả kinh, trước mặt tựa hồ có một vị ngủ say chí tôn, muốn giác tỉnh khí tức, lẽ nào hắn là tiền sử chí tôn thể? Hỗn độn đệ thất tử ở trong lòng kêu sợ hãi, hắn dĩ nhiên là loại thể chất này, nhất định phải chém xuống hắn, không thể để cho hắn tới gần huyền hoàng chi căn tạo hóa, nếu không hắn tương lai sẽ quật khởi. Hỗn độn đệ thất tử trong phút chốc kích hoạt chiến thể, cửu trọng thiên hỏa thiêu đốt, muốn xé rách toàn bộ vực tràng. Nhưng là hắn phát hiện Tô Viêm lĩnh vực rất biến thái, vạn tầng cầm cố từng tầng gia cố phong ấn. Phong ấn vùng đất này, mặc dù là cửu trọng thiên hỏa, trong thời gian ngắn đều rất khó bổ ra lĩnh vực. Thậm chí hắn phát hiện Tô Viêm ở thôn phệ trong cơ thể hắn tiết ra ngoài hỗn độn hỏa năng lượng. hắn đang làm gì? Hỗn độn đệ thất tử bị kinh sợ. Hắn tìm chết hay sao? Dám to gan thôn phệ 9 tầng ánh lửa. Này 9 tầng ánh lửa đều là đòn sát thủ. Bất luận cái gì một đạo đều có thể đốt diệt thiên thần. Có thể Tô Viêm dĩ nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Hết thảy nuốt lấy, hắn ngược lại mạnh mẽ, cùng thất đệ triển khai đấu. Hỗn độn đệ tứ tử nhìn ra đầu mối, lạnh nhạt nói, thế nhưng 9 đại hỏa liệu chi nguyên, chính là thất đệ bản nguyên vật chất. Hiện tại thất đệ lấy 9 đại thiên hỏa, nung đốt Tô Viêm, sợ là Tô Viêm chống không nổi quá lâu, tỏa ra lĩnh vực sẽ sụp đổ. Ta ngược lại thật ra coi thường hắn, chưa từng bước vào thần vương, lại đem lĩnh vực đều dình hơn nửa. Ha ha, vậy thì như thế nào? Hiện tại Tô Viêm dẫn lửa thiêu thân, 9 đại thiên hỏa nung đốt, hắn không sống nổi quá lâu sẽ bị đốt thành tro tàn. Hỗn độn đệ bát tử cười lạnh nói, còn nói khoác không biết ngượng độc đối với chúng ta ba vị. Thật là buồn cười. Hỗn độn đệ thất tử cũng cảm thấy Tô Viêm ở tìm đường chết. Dám thả ra thân xác để 9 đại thiên hỏa nung đốt hắn. Cho ta thiêu chết hắn. Hỗn độn đệ thất tử đáy mắt lóe ra dữ tợn. Trong cơ thể bản nguyên chi hỏa không ngừng lật úp. Tô Viêm thân thể thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Mạnh như chiến thể của hắn. Cũng bắt đầu cháy đen. Ngũ tạng đều thiêu đốt. Trong cơ thể ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, hừng hực vô tận, hỗn độn đệ thất tử quá mạnh, Tô Ngoan Nhân bị áp chế rồi. Ở tiếp tục như vậy, Tô Ngoan Nhân hơn nửa cũng không sống nổi, sẽ bị đốt chết tươi. Tô Ngoan Nhân vì sao không rút khỏi đi? Các ngươi lẽ nào không thấy? Hai đại cường giả có vực tràng giao chiến, giống như là gốc gác ở giữa tranh tài. Trong thời gian ngắn khó có thể tách ra. Nếu là Tô Viêm không chịu đựng được hỗn độn đệ thất tử hỏa diễm, hắn sẽ bị thua. Bị thua là sớm muộn. Hiện tại Tô Viêm đã không có hoàn thủ chỗ trống rồi. Rất nhiều không biết chân tướng người đang xem cuộc chiến nghị luận sôi nổi. Cũng có một nhóm tu sĩ cười khổ. Chúng ta ở khổ sở kiên trì nói đài uy thế, nhưng là các ngươi ngược lại tốt, một bộ không có chuyện gì người. Đây chính là chênh lệch đi. Liệt hỏa phần khu, có thể Tô Viêm lại dáng vẻ trang nghiêm như một vị cổ đại chân Phật, tắm rửa ngọn lửa hừng hực. Trong quá trình hắn chịu đựng đau nhức cùng dày vò, không ngừng hấp thu 9 đại thiên hỏa năng lượng, kích thích thể chất của hắn trong lặng lẽ tăng lên. Quá trình tuy rằng chậm chậm, có thể Tô Viêm cực kỳ hưởng thụ. Nếu như có thể thời gian dài tiếp tục kéo dài, làm cơ thể hắn thích ứng 9 đại thiên hỏa uy năng, như vậy hỏa diễm này sẽ đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Thời gian chậm rãi cực nhanh, trong nháy mắt một ngày đi qua rồi. Để các cường giả líu lưỡi chính là Tô Viêm còn sống sót. Thế nhưng cơ thể hắn cháy đen, đều bị nướng chín rồi. Trái lại hỗn độn đệ thất tử ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn. Thần uy mạnh mẽ, không ngừng dâng trào ra bên trong thân thể hỏa diễm tinh hoa. Nung đốt Tô Viêm, thất ca chớ đem hắn cho thiêu chết rồi. Hỗn độn đệ bát tử cau mày. Hắn nhắc nhở, nhất định phải bảo toàn nguyên thần của hắn. Chúng ta còn cần thăm dò nguyên thần của hắn ký ức. Tô Viêm nhưng là nhân vật then chốt. Hắn hiện tại vẫn chưa thể chết. Nghe vậy, hỗn độn đệ thất tử kém chút phun ra một khẩu lão máu đi ra. Hắn mặt ngoài thần võ, kỳ thực phi thường lúng túng, bởi vì thần lực trong cơ thể sắp tiêu hao hết rồi. Tùy ý hắn nung đốt Tô Viêm đầy đủ cả ngày, có thể Tô Viêm gốc gác vô cùng, sâu không lường được, không quản bao nhiêu hỏa diễm hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn nhìn như thân xác khô héo, còn là bất tử, thậm chí hỗn độn đệ thất tử căn bản không biết hiện tại Tô Viêm nằm ở trạng thái gì. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, mặc dù là Tô Viêm thật cũng nhanh đến cực hạn, có thể chỉ bằng vào hắn hiện tại trầm ổn, người này sự nhẫn nại đúng là có thể nói khủng bố. Làm ngày thứ hai thời khắc, trong không gian thí luyện uy thế, trong giây lát tăng vọt một đoạn dài, chúng thần thân xác run mạnh, choáng váng, bị ép ngã trên mặt đất, có chút chống không nổi tu sĩ trực tiếp bị thí luyện không gian đưa đi. Cái gì? Tô Ngoan Nhân sắp bị hỗn độn đệ thất tử bị thiêu chết rồi. Có một ít bị thí luyện không gian đuổi ra tu sĩ mang về tin tức, để ngoại giới đại loạn một mảnh. Vậy thì kết thúc rồi. Mặt khác Lưỡng Tử vẫn không có ra tay. Tô Viêm đã cùng đường mặt lộ rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.